Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Màn đêm dần buông. Triệu Đại Hải đứng bên mạn thuyền đánh cá, hai tay vịn chặt, hướng mắt nhìn về phía giàn khoan số một cách đó vài trăm mét, đèn đốt sáng trưng như một ngọn đuốc khổng lồ rực cháy trong đêm tối. Cảm giác thế nào, anh quay sang hỏi, có thấy rung động không? Thạch Trung Vi từ phòng điều khiển bước ra, tiến lên boong tàu, nhìn quanh một lượt rồi tìm đến chỗ Triệu Đại Hải. Ở những nơi như này chắc chắn có rất nhiều cá, Thạch Trung Vi đáp. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía giàn khoan số 1, biển sâu bao la, nước biển thăm thẳm là môi trường sống lý tưởng cho vô số loài tôm cá. Giàn khoan được dựng lên với cấu trúc đáy phức tạp, tạo thành nơi trú ẩn và sinh trường hoàn hảo cho chúng. Trên giàn khoan, ánh đèn trắng đêm không tắt, tạo thành lực hút lớn đối với tôm cá, đặc biệt là những loài nhỏ bé. Chúng tụ tập lại, kéo theo những loài lớn hơn. Cá lớn thì chắc chắn nhiều, nhưng đến đây đâu chỉ có mỗi chúng ta, Thạch Trung Vi nói, ánh mắt lo lắng. Thuyền đánh cá nhiều thật đấy, Triệu Đại Hải gật gù. Thạch Trung Vi ngạc nhiên, sao tối nay thuyền đánh cá lại đông thế này, chẳng lẽ mọi người đều nghĩ hôm nay câu được nhiều cá chắc? Anh tự hỏi, ở đây lúc nào mà chẳng câu được cá, chỉ là nhiều hay ít thôi. Từ tối đến là cạnh tranh lại khốc liệt, Triệu Đại Hải cười đáp. Vương Đức Cao tiến đến chỗ Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi, móc bao thuốc lá, gầy ra hai điếu. Thạch Trung Vi không khách khí, nhận lấy một điếu. Triệu Đại Hải lắc đầu từ chối, anh không hút thuốc. Nhiều thuyền đánh cá thế này, ai cũng mong câu được cá, cạnh tranh thế nào mà chẳng khốc liệt, Trần Chí Dũng vừa đi tới vừa nói. Tối nay thủy chiều tốt, xem ra sẽ trúng đậm cá đây, Triệu Đại Hải vừa nói vừa quan sát tình hình mặt biển, có lẽ đêm nay sẽ có rất nhiều cá. Một lát nữa phải nhanh tay nhanh chân lên mới được. Vương Đức Cao và Trần Chí Dũng trao đổi ánh mắt. Họ đến đây chủ yếu là để dò hỏi ý kiến của Triệu Đại Hải về tình hình câu cá đêm nay. Sao vậy? Thạch Trung Vi hỏi. Thạch Trung Vi đã từng chứng kiến tài năng của Triệu Đại Hải, lần trước đoán điểm chim đuôi dài vô cùng chuẩn xác. Triệu Đại Hải chỉ tay xuống mặt biển, sóng biển nhấp nhô, thuyền đánh cá chao đảo, ánh đèn chiếu rọi xuống từng đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Tất cả những thứ này đều là mồi ngon, cá lớn sao có thể cưỡng lại được sự cám dỗ như vậy? Có cá ngừ đại dương không? Vương Đức Cao sốt ruột hỏi. Triệu Đại Hải cười đáp rằng anh mới đến đây lần đầu, chưa quen thuộc lắm. Không chắc chắn có loại cá gì, nhưng nếu vùng biển này có cá ngừ đại dương thì tối nay chắc chắn chúng sẽ tụ tập ở đây. Bất kể là loại cá gì, chắc chắn là loại to con, khỏe mạnh, thậm chí răng còn sắc bén, Triệu Đại Hải nói. Tốt nhất là dùng dây dẫn bằng thép thì hơn. Vương Đức Cao và Trần Chí Dũng vội vã rời đi, tranh thủ thời gian chuẩn bị, tránh bỏ lỡ thời cơ tốt nhất khi đàn cá xuất hiện. Triệu Đại Hải tiến đến vị trí câu cá của mình, kiểm tra mồi câu. Giàn khoan số 1 chủ yếu để câu cá ngừ đại dương. Vào ban đêm, cá ngừ đại dương sẽ săn bắt cá nhỏ trên mặt nước. Mồi popper là lựa chọn đơn giản và hiệu quả nhất. Cậu không thử hả? Tối nay có lẽ sẽ có đàn cá lớn đấy. Triệu Đại Hải vừa kiểm tra cần câu và các trang bị vừa tò mò hỏi Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi lắc đầu. Ở đây, cạnh tranh câu cá vô cùng khốc liệt. Hễ có đàn cá xuất hiện là các thuyền đánh cá lại chen chúc nhau. Bản lĩnh của anh không đủ. Thạch Trung Vi nhìn thấy Triệu Đại Hải mở một chiếc dương, bên trong chứa đủ loại linh kiện, bao gồm cả dây dẫn bằng thép và đặc biệt là hơn chục con popper to lớn. Thạch Trung Vi thấy da đầu tê dần. Loại popper to cỡ này không hề nhẹ. Người bình thường khó mà điều khiển được, anh căng hết cỡ cũng chỉ ném được khoảng 40 mét. Chập chập chập, Thạch Trung Vi trầm trồ. Triệu Đại Hải, cậu định câu con cá ngừ đại dương nặng cả trăm cân à? Thạch Trung Vi nhìn cần câu, máy câu và con popper to lớn trong tay Triệu Đại Hải, rõ ràng là chuẩn bị cho con cá cả trăm cân. À, Triệu Đại Hải cười đáp, không phải vì con cá ngừ đại dương cả trăm cân thì đến đây làm gì? Triệu Đại Hải cẩn thận kiểm tra lại cần câu, máy câu và lưỡi câu, trực tiếp dùng dây dẫn bằng thép treo con popper to bằng cánh tay. Thạch Trung Vi gật đầu. Giàn khoan số 1 là điểm câu cá ngừ đại dương quan trọng, hầu như tất cả các thuyền đánh cá đến đây đều nhắm đến loại cá này. Triệu Đại Hải nhìn ra mặt biển bao la trước mắt, thời điểm chưa đến, chưa có thuyền nào câu cá. Anh nghĩ ngợi một lát rồi vung thử cần câu, anh không muốn đến khi chính thức bắt đầu câu cá mà lại để tuột mất con cá đầu tiên, như vậy thì phiền phức lớn. Câu cá lớn thường chỉ có một hai cơ hội trong một đêm, bỏ lỡ thì không còn, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Triệu Đại Hải bước sang bên cạnh tránh Thạch Trung Vi, hai tay nắm chặt cần câu vung ra. Mắt nhìn chằm chằm vào tốc độ ra dây của máy câu trong tay. Một lúc sau anh mới dừng lại. 120 mét là hết cỡ rồi à, Thạch Trung Vi lẩm bẩm. Thạch Trung Vi không phải cao thủ câu cá, nhưng anh có kinh nghiệm phong phú. Triệu Đại Hải vừa ném cần vừa đếm trong đầu, anh biết khoảng cách của cú ném này. Khoảng 125 mét, Triệu Đại Hải nói. Anh cũng không dùng hết sức, có thể ném được khoảng cách như vậy là anh rất hài lòng rồi. Nếu dùng thêm sức, chắc có thể đạt tới khoảng 135 đến 140 mét, như vậy là quá đủ. Triệu Đại Hải chờ cho con popper trôi theo dòng nước trên mặt biển được khoảng 10 mét thì đóng dây lại, đợi thêm một lát rồi bắt đầu dùng sức kéo về. Thạch Trung Vi tròn mắt nhìn mặt biển, khoảng cách hơi xa, Lại thêm trời tối nên anh không nhìn rõ con popper, nhưng bọt nước tung lên trên mặt biển thì hết sức rõ ràng, âm thanh cũng rất lớn. Thạch Trung Vi ngoài thán phục ra thì vẫn là thán phục. Kéo popper là một phương pháp quan trọng để câu cá ngừ đại dương. Khi popper va chạm với nước biển sẽ phát ra âm thanh và bọt nước, tạo thành lực hút lớn đối với cá ngừ đại dương, thậm chí cả những loài chim ăn thịt cá khác cũng bị thu hút, chúng nghĩ rằng đó là bọt nước do cá đang bỏ chạy tạo ra. Bọt nước càng lớn, âm thanh càng vang thì càng dễ câu được cá, đặc biệt là những con cá lớn. Nhưng không phải ai cũng làm được, nhất định phải có đủ sức lực. Nếu không đủ sức, âm thanh va chạm của popper trên mặt biển sẽ không lớn, bọt nước tung lên cũng không nhiều, động tĩnh quá nhỏ sẽ không thể gây được sự chú ý của cá lớn. Mỗi lần Triệu Đại Hải kéo popper, khoảng cách kéo rất dài, sức lực cũng rất lớn. Bọt nước vang lên cao hơn 1-2 mét, âm thanh rất lớn, trên mặt biển trống trải thậm chí còn có cảm giác vang vọng. Triệu Đại Hải kéo xong một lượt lại ném cần ra ngoài tiếp tục kéo. Á, Thạch Trung Vi kêu lên, Triệu Đại Hải, trong nước có cá hay không thì chưa biết, ít nhất hiện tại cậu chưa gây được sự chú ý của cá, nhưng đã thu hút sự chú ý của người khác rồi đấy. Thạch Trung Vi giơ tay chỉ về phía trước. Triệu Đại Hải vừa mở nắp lọ popper vừa liếc nhìn, cách đó khoảng 200 mét. Một chiếc thuyền đánh cá lao đến, trên bong có mấy người đang hướng về phía anh và Thạch Trung Vi. Chuyện gì vậy nhỉ, có vấn đề gì sao? Triệu Đại Hải hơi khó hiểu, thầm nghĩ chẳng lẽ giờ này còn chưa được câu cá? Nơi này có quy định giờ giấc gì sao mà phải đợi mới được vung cần? Ha, Thạch Trung Vi cười lớn, ở đây thích câu lúc nào thì câu, có ai cấm đâu. Chẳng qua là mấy người trên thuyền kia nghe thấy tiếng popper của cậu, tưởng có đàn cá xuất hiện nên kéo nhau sang xem thôi. Ai ngờ đâu cậu chỉ đang thử cần. Thấy có người cầm cần câu đi về phía mình, Thạch Trung Vi càng được nước cười ha hả. Thử cần thì có gì lạ, ai thèm để ý, nhưng Triệu Đại Hải ném xa quá, lại còn tạo ra tiếng động lớn và bọt nước tung tóe khi giật popper, nên mới lọt vào tai đám người kia. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, không ngờ lại có chuyện như vậy. Anh chỉ là thấy mọi người đều hăng hái, nên tiện tay thử xem thôi. Đặc biệt là hai người kia, chắc mầm không nhìn rõ có cá hay không nên mới quyết định thử vận may. Triệu Đại Hải kệ bọn họ, thu popper rồi lại ném ra lần nữa, dễ dàng vượt qua 120 mét. Lần này anh đổi hướng, ném vào đúng chỗ mà chiếc thuyền đánh cá kia vừa ném cần. Chẳng biết hai người kia ném được xa bao nhiêu, nhưng anh chỉ đang thử thôi mà. Chỗ đó chắc không có cá đâu, không việc gì phải mạo hiểm rối dây, đổi chỗ khác vậy. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Triệu Đại Hải giật popper theo nhịp điệu, kéo 2-3 cái rồi dừng lại, vài giây sau mới tiếp tục. Anh kéo được khoảng 50 mét thì dừng hẳn, 3 lần ném thử đã chứng minh mọi thứ đều ổn. Từ dây câu, khoa linh, popper cho đến cần câu và máy quay đều hoạt động trơn tru. Triệu Đại Hải định bụng kéo hết lần này rồi nghỉ, dù sao cũng chưa đến giờ câu cá chính thức, đàn cá còn chưa xuất hiện, không cần thiết phải lãng phí thời gian và sức lực ở đây. Bùm, bùm bùm, bùm bùm bùm bùm. Triệu Đại Hải kéo 3 lần rồi dừng lại, vừa định hít một hơi thì dây câu truyền đến một lực kéo cực mạnh, khiến anh suýt chút nữa thì tuột cả cần. Cá, có cá thật sao? Triệu Đại Hải theo phản xạ nhìn về phía popper, lờ mờ thấy cách đó khoảng 7-80 mét. Mặt nước đột nhiên nổi lên một gợn sóng lớn. Chết tiệt, có cá thật rồi. Triệu Đại Hải không ngờ lại câu được cá vào lúc này, mất 2 giây mới hoàn hồn, vội vàng nắm chặt cần câu, mạnh mẽ vung về phía sau bên trái. Dính rồi, trúng mánh rồi. Cần câu trong tay Triệu Đại Hải cong vút thành một vòng cung lớn. Không nhỏ đâu. Triệu Đại Hải hét lớn, cá lớn xuất hiện bất ngờ khiến anh tê cả da đầu. Anh không biết là loại cá gì, chỉ biết phải ghi chặt cần câu, liên tiếp giật 2 lần để đảm bảo lưỡi câu đã găm sâu vào miệng cá. Thạch Trung Vi trợn tròn mắt, một lúc sau mới hoàn hồn, nhận ra Triệu Đại Hải đã câu được cá. Không thể nào, thử cần thôi cũng câu được cá lớn á. Cá gì vậy? Dính phải con gì thế? Thạch Trung Vi gào lên. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh cũng chẳng biết con gì. Chỉ biết nó khỏe kinh khủng. Không lẽ là cá ngừ đại dương? Trong đầu Triệu Đại Hải chợt lóe lên ý nghĩ đó, con cá này khỏe phi thường, điên cuồng lao về phía trước. Nó khác hẳn với những con cá thu ngừ hay cá vược biển mà anh từng câu. Có thể là cá ngừ đại dương. Nhưng anh chưa từng câu được loại này bao giờ, nên không chắc lắm. Thuyền đánh cá không có chỗ nào để đứng hóng chuyện, với lại hôm nay là ngày câu cá ngừ đại dương, nên sau khi ăn tối, nhiều người đã lên bong tàu, tụ năm tụ ba hút thuốc tán gẫu. Tiếng la hét của Thạch Trung Vi thu hút sự chú ý của mọi người, và chẳng mấy chốc họ đã vây quanh. To đấy, con cá này không nhỏ đâu. Ôi giời, chẳng phải chưa đến giờ sao, sao Triệu Đại Hải lại câu được cá rồi? Triệu Đại Hải chỉ đang thử cần thôi mà. Thế này mà cũng câu được cá á? Chắc chắn là không có đàn cá nào ở đây cả, một vùng biển rộng lớn như vậy, mà chỉ ném vài cái đã câu được cá, đúng là vận may vô địch. Mọi người xung quanh nhìn Triệu Đại Hải câu được cá mà không thể tin vào mắt mình. Đúng là vận may tốt thật, biết làm sao được, Thạch Trung Vi phấn khích vẫy tay, con cá này đúng là xui xẻo. 2 lần trước Triệu Đại Hải ném sang hướng khác, thấy có người ném vào một chỗ, anh liền đổi hướng. Kết quả là dính ngay con cá này, nếu không có 2 chiếc thuyền kia thì đâu đến lượt anh. Triệu Đại Hải ghi chặt cần câu, không vội vàng thu dây ngay, mà cẩn thận cảm nhận lực kéo của con cá, đặc biệt là tốc độ và cách nó lao điên cuồng. Sau khoảng 10 giây, anh chắc chắn 100% rằng con cá này không giống bất kỳ con nào anh từng câu. Lớn lắm sao? Triệu Đại Hải có cảm nhận được con cá này lớn cỡ nào không? Thạch Trung Vi vẫn đứng bên cạnh Triệu Đại Hải, mắt không rời mặt biển, nóng lòng muốn nhìn thấy con cá. Không lớn, không lớn. Con cá này không to lắm đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu, tay giữ vững cần câu. Vài giây sau, anh cảm thấy tốc độ của con cá bắt đầu chậm lại. Dù không rõ ràng, nhưng dựa vào kinh nghiệm phong phú, anh lập tức nhận ra. Hết sức rồi à? Triệu Đại Hải hơi siết chặt phanh hãm, tốc độ ra dây của máy quay lập tức chậm lại. Hả? Triệu Đại Hải? Sao giờ đã siết phanh rồi? Cẩn thận đứt dây đấy. Thấy Triệu Đại Hải vặn phanh, Thạch Trung Vi giật mình. Con cá vẫn đang lao về phía trước, lúc này phải để nó xả dây chứ không được siết phanh ngay, nếu không rất dễ đứt. Này Thạch Trung Vi, cậu có phải cao thủ câu cá đâu mà phán như đúng rồi. Xí, chẳng lẽ cậu nghĩ mình câu cá giỏi hơn Triệu Đại Hải chắc? Thạch Trung Vi vỗ mặt, anh đúng là không phải cao thủ gì, Triệu Đại Hải chắc chắn phải có lý do mới vặn phanh. Triệu Đại Hải im lặng, cảm nhận thấy lực kéo của con cá lại yếu đi một chút, anh liền vặn thêm phanh. Định vặn chặt đến thế luôn à, dây có đứt không đấy? Thạch Trung Vi và những người xung quanh thấy Triệu Đại Hải vừa vặn xong lại vặn thêm, ai nấy đều giật mình, nín thở nhìn chằm chằm mặt biển, vô cùng căng thẳng. Hai tay Triệu Đại Hải giữ cần câu rất vững, con cá mắc câu không quá lớn, nhưng lực kéo của nó xem ra không hề nhỏ. Dù vậy, với anh, đây chỉ là một lực kéo bình thường. Thạch Trung Vi lo lắng mình vặn hãm lực quá gấp, nhưng thực tế không cần phải vội. Nếu con cá cứ liên tục giằng co, lực càng lúc càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh thì chắc chắn không nên vặn hãm lực, vì làm vậy rất dễ đứt dây. Nhưng một khi con cá dừng lại, mình có thể vặn hãm lực để tiêu hao sức của nó. Triệu Đại Hải vặn hãm lực lần thứ hai, rõ ràng cảm thấy sức của con cá đã yếu đi nhiều. Anh kẹp đuôi cần câu vào nách, hai tay nắm lấy cần rồi giật mạnh. Động rồi, con cá này hết hơi rồi. Triệu Đại Hải kéo mạnh một cái, con cá đang lao về phía trước khựng lại, rồi đột ngột đổi hướng. Lần này anh không khách khí, lập tức bắt đầu quay guồng thu dây, kéo cá về. Con cá này coi như xong đời. Lợi hại, quá đỉnh, mấy phút là xong chuyện. Xung quanh đều là dân chuyên nghiệp, thấy Triệu Đại Hải dễ dàng thu dây, họ biết con cá này đã đuối sức, không thể thoát được. Triệu Đại Hải cứ từ từ kéo cá lại, rất ổn định. Chẳng mấy chốc, con cá đã lôi đến sát mạn thuyền. Thạch Trung Vi đứng bên mạn thuyền, hai tay vịn, cúi đầu nhìn xuống. Ánh đèn rọi xuống mặt nước, một con cá hình thoi đang vùng vẫy. Nhìn sơ qua, có thể nhận ra ngay là một con cá ngừ đại dương. Cá ngừ đại dương. Đây là cá ngừ vây vàng. Ồ, 3-40 cân. Triệu Đại Hải. Vừa nãy anh bảo con cá này không lớn á, như này mà là không lớn á. Thạch Trung Vi nhớ lại câu nói ban nãy của Triệu Đại Hải. 3-40 cân mà gọi là cá lớn á, ít nhất phải trên 100 cân mới tính là cá lớn chứ. Triệu Đại Hải nhìn cái lưới vượt con cá ngừ đại dương lên, có chút phân khích. Con cá này đúng là không lớn, chỉ khoảng 40 cân, lại không phải loại cá ngừ vây xanh ngon nhất, mà chỉ là cá ngừ vây vàng. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là con cá ngừ đại dương đầu tiên trong đời anh. Thạch Trung Vi lắc đầu, không thể cãi lại được. Triệu Đại Hải dùng tìm tháo lưỡi câu ra, nhìn kỹ con mồi giả copper thấy trên đó còn một vết cắn rất rõ. Lực cắn của cá ngừ đại dương không phải chuyện đùa, lớn hơn nhiều so với các loại cá khác. Triệu Đại Hải cầm cái đâm có màu đỏ, ghim chặt con cá lại. Anh chỉ thử nhấc lên một chút, đã gặp được một con cá, mà còn là một con cá ngừ vây vàng khoảng 40 cân, mục tiêu chính của buổi tối hôm nay. Đây là một khởi đầu tốt đẹp. Chẳng lẽ đàn cá đã xuất hiện rồi sao? Còn sớm mà. Mọi khi phải tầm 11, 12 giờ đêm mới bắt đầu chứ. Thời điểm cuồng nhiệt nhất phải là 3, 4 giờ sáng, thậm chí 5, 6 giờ sáng. Bây giờ đã bắt đầu câu thì làm sao mà câu đến tận sáng được. Mọi người xung quanh thấy Triệu Đại Hải câu được cá thì bắt đầu rục dịch, suy nghĩ xem có phải đàn cá đã xuất hiện sớm hay không, nhưng lại có chút do dự. 42 cân 7 lạng. Ồ, ở đây mà câu được con cá ngừ vây vàng 40 cân thì cũng coi như là khá rồi. Thạch Trung Vi cân cá, ghi cẩn thận vào sổ. Khi Thạch Trung Vi mang cá vào kho lạnh rồi đi ra, cậu phát hiện mấy chiếc thuyền đánh cá ban đầu còn đứng im chờ thủy triều giờ đã bắt đầu di chuyển. Thậm chí, cậu còn thấy người trên băng tàu đã cầm cần câu. Thạch Trung Vi liếc nhìn Triệu Đại Hải đang đứng câu cách đó không xa. Rõ ràng là có người câu được cá nên những người trên các thuyền khác đã thấy và không nhịn được bắt đầu chuẩn bị cần câu để câu. Thạch Trung Vi nghĩ ngợi một lát, quay người trở lại phòng điều khiển. Đứng ở vị trí cao hơn, cậu ta nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng hơn. Cha, mấy chiếc thuyền kia cũng bắt đầu câu rồi kìa. Thạch Trung Vi không cần đến ống nhòm, trong đêm tối, ánh đèn từ các thuyền đánh cá giống như những con đom đóm, rất dễ nhận thấy. Anh thấy rõ ràng là tất cả đều đang di chuyển. Thạch Trung Vi nhìn đồng hồ treo tường, mới vừa tròn 8 giờ, còn lâu mới đến giờ hoàng kim để câu cá. Thạch Kiệt Hoa hỏi han về việc Triệu Đại Hải vừa rồi câu cá như thế nào, đặc biệt là làm sao câu được cá. Sau khi hiểu rõ, ông cảm thấy có chút kỳ lạ, chỉ là thử chút cần thôi, ai ngờ lại câu được một con cá ngừ vây vàng không nhỏ. Ha ha ha, vừa nãy Triệu Đại Hải giật mùi giả lớn tiếng quá, làm mấy chiếc thuyền kia chú ý. Mấy chiếc gần thuyền mình nhất đã để ý đến Triệu Đại Hải từ lâu rồi. Lần này câu được cá thì càng ghê gớm, chắc chắn họ không nhịn được, sẽ bắt đầu câu thôi. Thạch Kiệt Hoa cầm bình giữ nhiệt, vặn nắp rồi uống mấy ngụm trà đậm nóng hổi. Ông liếc nhìn xung quanh mặt biển, thấy từng chiếc thuyền đánh cá có vẻ sốt ruột bắt đầu di chuyển, hướng về phía Triệu Đại Hải vừa rồi câu được cá ngừ vây vàng. Hay là mình cũng qua đó đi cha? Thạch Trung Vi lập tức lo lắng. Đây chỉ là một con cá ngừ đại dương đi lạc thôi. Thạch Việt Hoa có kinh nghiệm dày dặn, rất tỉnh táo. Đừng thấy có người câu được cá, lại còn là người trên thuyền mình câu được, nhưng đây không phải là đàn cá ngừ vây vàng. Vị trí hiện tại của thuyền rất lý tưởng, gần giàn khoan số 1. Nếu rời đi, đặc biệt là vì cảm thấy chỗ Triệu Đại Hải câu có đàn cá ngừ vây vàng mà ngang nhiên xông qua thì sẽ mất vị trí lý tưởng này. Câu cá ngoài biển, đặc biệt là ở những điểm câu có nhiều giàn khoan như thế này, việc chiếm được một vị trí tốt là rất quan trọng, không thể tùy tiện đổi chỗ. Còn dù nói với mấy người kia đi, bảo họ không được đổi vị trí. Thạch Kiệt Hoa chỉ những người đang sốt ruột trên bong tàu. Thạch Trung Vi gật đầu, vội vã rời khỏi phòng điều khiển, lên bong tàu. Sao thuyền mình không qua đó? Không phải ai cũng có bản lĩnh ném xa được 120 mét đâu. Thuyền mình chỉ cần nhích một tí là mọi người mình đều có thể ném đến chỗ đó, chẳng phải sẽ câu được cá à? Thạch Trung Vi nghe mọi người ồn ào, chỉ muốn thuyền nhanh chóng đến chỗ Triệu Đại Hải vừa câu được cá. Này, mấy người đều là dân chuyên nghiệp cả mà. Không biết vị trí hiện tại của thuyền mình lý tưởng thế nào à? Bây giờ chắc gì đã có đàn cá lớn, mấy người không biết tính toán à? Chuyến này toàn lũ ăn hải. Nếu rời khỏi vị trí này, đến 12 giờ đêm mà không câu được cá thì đừng trách hai cha con tôi. Tự mà lo liệu đi. Thạch Trung Vi hét lớn một tràng, dần dần, những người đang sao động, hận không thể thuyền lao ngay đến chỗ Triệu Đại Hải vừa câu được cá đã bình tĩnh lại. Thạch Trung Vi thở dài một hơi, những người này vẫn nghe lời anh. Triệu Đại Hải đứng ở chỗ mình câu, không nói một lời. Thạch Kiệt Hoa phán đoán không sai, đây rất có thể chỉ là một con cá đi lạc. Nhưng anh sẽ không nói ra chuyện này, đây là thuyền của hai cha con Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi. Họ đã thu tiền thì phải chịu trách nhiệm này, phải chấp nhận áp lực này. Thạch Trung Vi nhìn đám người đang tụ tập dần tản ra. Chỉ trong chốc lát, chán anh đã lấm tấm mồ hôi. Triệu Đại Hải, chỗ kia không lẽ lại có cá ngừ đại dương thật hả? Thạch Trung Vi liếc nhìn mấy chiếc thuyền đánh cá đang tiến đến gần, lòng không khỏi thấp thỏm. Ai mà dám chắc được chứ, chỉ có thể nói chỗ này cơ bản là đường đi của cá thôi. Nhưng biển cả mênh mông, vạn nhất nơi đó thật sự có đàn cá thì cũng chẳng phải chuyện lạ. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu ngay. Chuyện trên biển cả này, ai dám chắc mười mươi. Thạch Trung Vi thở dài, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mấy chiếc thuyền đánh cá phía trước. Triệu Đại Hải thấy Thạch Trung Vi căng thẳng ra mặt, cũng phải, trên mấy chiếc thuyền kia, mỗi người bỏ ra 2 vạn tệ để ra khơi câu cá, thuyền trưởng có nghĩa vụ tìm chỗ có cá để họ kiếm được tiền. Lúc nãy, chỉ vì anh câu được một con cá, đặc biệt là khi những thuyền khác đổ xô đến, Thạch Kiệt Hoa đã phán đoán đó chỉ là cá lạc đàn nên không cho thuyền chạy tới. Một khi phán đoán sai lầm, đặc biệt nếu những thuyền khác câu được cá, thì đám người trên thuyền của anh chắc chắn sẽ làm ầm lên. 2 vạn tệ một người, chuyến này 20 mấy người là mấy chục vạn tệ rồi, đâu phải số tiền nhỏ. Kiếm tiền thì ai chẳng muốn, nhưng kiếm được số tiền này đâu có dễ. Câu cá biển không đơn giản như người ta tưởng, không phải chuyến nào cũng dễ dàng kiếm tiền được. Áp lực ghê gớm lắm chứ. Thạch Trung Vi im lặng, chỉ nhìn chằm chằm mấy chiếc thuyền đánh cá phía xa. Khoảng 40 phút sau, mọi thứ mới dần lắng xuống, chẳng ai câu được con nào. A, à, Triệu Đại Hải, người câu được một con cá mà làm loạn cả mấy chiếc thuyền xung quanh kìa. Thạch Trung Vi có chút hả hê. Mấy chiếc thuyền này lúc đầu chiếm vị trí ngon nhất, giờ rời đi rồi, mấy thuyền khác thấy có cơ hội liền tranh nhau chiếm chỗ. Mấy thuyền trưởng kia chắc chắn không muốn rời đi đâu. Thạch Trung Vi thở dài, thuyền trưởng tàu câu cá biển thường kinh nghiệm đầy mình, rành rẽ vùng biển này, biết chỗ nào là ngon nhất. Thấy Triệu Đại Hải câu được cá, phần lớn đều như lão già Thạch Kiệt Hoa kia, chẳng thèm nhúc nhích. Có điều, tiền của khách là trên hết, nếu nhiều người muốn đến chỗ Triệu Đại Hải câu cá, thuyền trưởng chỉ có thể nhích thuyền đánh cá một chút thôi, giờ hối hận cũng muộn rồi. Một thuyền trưởng giỏi vô cùng quan trọng, đặc biệt là với những người ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải liếc nhìn mấy chiếc thuyền đang di chuyển vị trí trên mặt biển, những người này, đặc biệt là những ai đang tính đổi chỗ để mong câu được cá, giờ hối hận không kịp. Thuyền trưởng có phán đoán chính xác hay không, có chịu được áp lực hay không là vô cùng quan trọng. Trong tình cảnh xung quanh bao nhiêu thuyền tranh nhau thế này, chiếm được một vị trí tốt ảnh hưởng trực tiếp đến số cá câu được cuối cùng. Triệu Đại Hải vừa trò chuyện vu vơ với Thạch Trung Vi, vừa để ý tình hình mặt biển, chờ đợi thời khắc vàng đến. Vương Đức Cao cầm một cái bánh mì, cắn một miếng, rồi lại uống một ngụm nước ngọt. Thạch Kiệt Hoa đúng là lợi hại, biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Mấy chiếc thuyền kia mà chuyển đi thì giờ hối hận phải biết. Trần Chí Dũng chỉ vào Thạch Trung Vi đang đứng cùng Triệu Đại Hải. Ai bảo không phải, may mà lúc nãy không nghe theo đám mình. Nếu không thì sao chúng ta cứ phải theo tàu của Thạch Kiệt Hoa ra biển câu cá chứ? Vương Đức Cao nhớ lại, lúc nãy anh cùng Trần Chí Dũng và hai mươi mấy người khác đều ầm ĩ đòi mở thuyền đến giành chỗ. Thường thì lúc này thuyền trưởng sẽ cho thuyền chạy qua. Nhỡ mấy thuyền khác câu được cá, Thạch Kiệt Hoa sẽ chịu áp lực lớn lắm. Ngược lại, nếu nghe theo đám anh mà thuyền vẫn không câu được gì, thì đó là do bọn anh đen thôi. Thạch Kiệt Hoa làm vậy vừa tốn công mà chẳng có kết quả tốt. Phải biết là, đám người này câu không được cá thì Thạch Kiệt Hoa cũng đâu có thiệt, mà câu được nhiều cá thì Thạch Kiệt Hoa cũng chẳng kiếm thêm được đồng nào. Lát nữa cứ nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải mà làm theo. Hắn câu thì mình câu, hắn không câu thì mình cũng đừng câu, khỏi tốn sức. Trần Chí Dũng hạ giọng, nhắc nhở Vương Đức Cao. Đâu chỉ mình có ý nghĩ đó, chắc mấy người khác cũng nghĩ vậy thôi. Thấy ai cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Đại Hải không hả? Vương Đức Cao vẫn đang dán mắt vào Triệu Đại Hải. Lúc đầu anh tưởng chỉ mình với Trần Chí Dũng nghĩ thế, rồi dần dần phát hiện ra ai xung quanh cũng làm vậy cả. Ai bảo Triệu Đại Hải dạo này câu được nhiều cá thế? Cả đám trên thuyền mình cộng lại còn chẳng bằng một mình hắn. Thằng nhóc này đúng là cao thủ câu cá thứ thiệt. Trần Chí Dũng ngoái đầu nhìn xung quanh, đúng là như Vương Đức Cao nói, ai cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Đại Hải. Đêm càng lúc càng sâu. Gió biển thổi đến mỗi lúc một mạnh. Triệu Đại Hải nhận ra gió biển ngoài khơi khác hẳn với gió biển khi anh chạy tàu ở nội hải. Chạy tàu ở nội hải hoặc ngoại hải thì ban ngày trời nắng gắt, đến đêm nhiệt độ không khí sẽ không hạ xuống quá nhanh. Còn ở đây thì khác, ban ngày và ban đêm chênh lệch nhiệt độ rõ rệt. Triệu Đại Hải đi đến chỗ câu cá, cúi xuống nhìn mặt biển. Đầu sóng lớn hơn so với lúc mới nhá nhem tối một chút. Thuyền đánh cá nhấp nhô theo sóng biển ngày càng mạnh. Triệu Đại Hải mượn ánh đèn, cẩn thận quan sát nước biển. Lẽ nào hôm nay đàn cá sẽ mở miệng sớm hơn sao? Triệu Đại Hải nhíu mày, Thạch Trung Vi vừa bảo điểm câu này bình thường phải 12 giờ đêm trở đi, đặc biệt là rạng sáng, cá mới nhiều và lớn hơn nữa thời điểm đó cá mới bắt đầu cắn câu. Nhưng tình hình trước mắt có vẻ như phải sớm hơn thì phải. Sao thế, có chuyện gì à? Thạch Trung Vi vừa thấy sắc mặt Triệu Đại Hải khác lạ, liền hỏi ngay. Chắc bầy cá sắp đến rồi. Triệu Đại Hải chăm chú nhìn mặt biển, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu chuẩn bị cần câu. Hả? Nhanh vậy sao? Chuyện này khó tin đấy. Giờ này còn chưa phải thời điểm cá vào mà. Sao lại thế, rốt cuộc vì sao bầy cá lại kéo đến sớm như vậy? Thạch Trung Vi đã đến điểm câu số 1 này không biết bao nhiêu lần. Hàng năm, kỳ mở màn thường phải sau 12 giờ đêm mới bắt đầu, giờ còn quá sớm. Anh ta vô cùng tò mò, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại cho rằng bầy cá sắp tới. Nước bắt đầu lên rồi, quan trọng là trên mặt nước đang tụ tập rất nhiều cá nhỏ. Từng đàn một, nhiều vô kể. Triệu Đại Hải vẫn không rời mắt khỏi mặt biển, chạng vạng tối, nước đứng yên. Cá nhỏ chỉ lác đác vài con. Giờ thì thủy triều đang lên, tốc độ dòng chảy tăng dần. Trên mặt biển trôi nổi từng lớp cá nhỏ, ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ thu hút cá lớn đến sớm. Thạch Trung Vi lập tức chạy đến mạn thuyền, cúi xuống nhìn mặt nước. Ồ, đúng là như vậy thật. Thạch Trung Vi thấy rõ dòng nước đang chảy mạnh, khác hẳn với sóng biển thông thường. Quan trọng hơn là, ánh đèn thu hút vô số cá nhỏ, chúng bơi lội san sát trên mặt biển. Thạch Trung Vi vội quay người chạy về phòng điều khiển. Nhìn kìa, Triệu Đại Hải đang chuẩn bị cần câu. Chẳng lẽ cậu ta định bắt đầu câu cá rồi sao? Nhưng mà giờ này còn chưa đến thời điểm mà. Vương Đức Cao vỗ vai Trần Chí Dũng, chỉ về phía Triệu Đại Hải. Trần Chí Dũng nhìn theo, thấy Triệu Đại Hải đang chỉnh lý cần câu thật. Anh ta còn đeo cả bụng đỡ cần câu lên người. Nhanh lên, còn phải nhắc à, chuẩn bị nhanh đi. Kệ sắp năm trước thủy triều thế nào. Chuẩn bị sớm cũng có chết ai đâu. Triệu Đại Hải bắt đầu câu cá rồi, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Trần Chí Dũng bóp tàn thuốc trong tay, ném xuống băng tàu, dùng chân dập tắt. Anh ta với lấy bụng đỡ cần câu treo bên cạnh, đeo vào ngang hông, cẩn thận kiểm tra cần câu của mình. Không gắn mồi nổi popper, mà dùng mồi chìm tấm sắt. Không phải anh ta không muốn dùng mồi nổi, mà là không đủ sức. Mồi chìm ném được xa hơn, thu mồi cũng đỡ tốn sức và dễ hơn. Vương Đức Cao nghĩ ngợi rồi cũng bắt đầu chuẩn bị, những người ở vị trí câu khác cũng làm y như vậy, tất cả đều dán mắt vào Triệu Đại Hải. Cha, Triệu Đại Hải bảo bầy cá có thể xuất hiện ngay bây giờ. Thạch Trung Vi xông vào phòng điều khiển, lớn tiếng thông báo. Nóng nảy cái gì, thuyền đã đậu ở đây rồi, cá đến thì cứ việc câu thôi. Thạch Kiệt Hoa giơ tay định đánh con gái, thuyền đã chiếm vị trí tốt, đèn đốt sáng trưng, chỉ cần bầy cá tới, chắc chắn sẽ thấy, cứ gọi người trên bong tàu ra câu là được. Thạch Trung Vi rụt cổ lại, đến bên Thạch Kiệt Hoa, nhìn ra biển qua cửa sổ phòng điều khiển. Triệu Đại Hải vừa nói, dòng nước đang lên và chảy nhanh hơn. Quan trọng là cá nhỏ đang tụ tập lại, thu hút cá lớn đến. Thạch Trung Vi chỉ tay về phía mặt biển, nơi Triệu Đại Hải đang đứng câu. Đứng ở vị trí cao dễ quan sát hơn. Cậu thấy rõ trên mặt biển cá nhỏ đang bơi lội san sát, ánh đèn chiếu xuống lấp lánh, khiến cậu có cảm giác hơi rợn ra đầu. Không sai, cá lớn chắc chắn sẽ đến sớm thôi. Thạch Kiệt Hoa đã sớm để ý đến sự thay đổi trên mặt biển. Anh ta nghĩ Triệu Đại Hải phán đoán không sai, nước biển đang chảy mạnh, cá nhỏ tụ tập ngày càng nhiều, cá lớn ăn cá nhỏ chắc chắn sẽ kéo đến nhanh thôi. Mấy người trên thuyền kia đều đang dán mắt vào Triệu Đại Hải, thấy cậu ta chuẩn bị là tất cả cũng làm theo. Ai cũng mang bụng đỡ cần câu ra cả. Thạch Trung Vi thấy rõ những người khác trên thuyền đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thạch Kiệt Hoa cười, mấy ngày nay, khi người khác không câu được cá, Triệu Đại Hải vẫn câu được. Đến khi mọi người câu được, cậu ta lại câu được nhiều hơn. Ai câu được cá, người đó giỏi. Trong số những người đi biển chuyến này, Triệu Đại Hải trẻ nhất, nhưng kỹ năng câu cá của cậu ta thì được công nhận. Cứ chờ xem cá lớn có đến thật không, đặc biệt là xem thằng nhóc Triệu Đại Hải có câu được con cá ngừ đại dương nào trên 100 cân không. Thạch Kiệt Hoa rất mong chờ. Thạch Trung Vi hàn huyên với Thạch Kiệt Hoa vài câu, uống mấy ngụm nước rồi lại trở ra bong tàu. Sắp bắt đầu câu cá rồi, cậu ta phải lên hỗ trợ vớt cá. Triệu Đại Hải đứng bên vị trí câu của mình, chăm chú nhìn mặt biển. Dòng nước càng lúc càng xiết, anh loáng thoáng thấy từng đàn cá nhỏ không ngừng bơi về phía trước. Cá lớn sẽ xuất hiện ở đâu nhỉ? Triệu Đại Hải nhìn theo hướng dòng chảy, trên mặt biển la liệt thuyền đánh cá, lại thêm ngọn đuốc của trạm số 1, anh loáng thoáng thấy trong nước biển thỉnh thoảng có vài cá phản xạ ánh sáng. Chỗ kia nước chảy có vẻ chậm hơn thì phải. Có vẻ đang tập trung rất nhiều cá nhỏ. Triệu Đại Hải tìm kiếm một hồi, phát hiện cách đó khoảng 100 mét có một vùng nước dường như có rất nhiều cá nhỏ tụ tập, mặt nước gợn sóng rất rõ ràng. Anh quan sát cẩn thận một lát, chắc là không nhìn nhầm. Mặt biển rộng lớn, không có giới hạn, cá lớn thường trốn dưới nước, không lơ lửng trên mặt nước. Cách tốt nhất để tìm cá lớn là tìm những nơi cá nhỏ tụ tập. Triệu Đại Hải hai tay nắm cần câu, nhắm đúng hướng rồi vung mạnh. Mồi nổi rơi xuống giữa đàn cá. Anh không thu mồi ngay, đợi mười mấy giây, siết chặt dây câu, lập tức cảm thấy có cá nhỏ đang rỉa mồi. Cá biển sâu thấy gì cũng táp, gan lớn thật. Triệu Đại Hải bắt đầu câu cá rồi. Ôi, không lẽ có cá thật à? Sớm vậy sao? Mọi người trên bong tàu đều đang dán mắt vào Triệu Đại Hải. Anh vừa vung cần đã thu hút sự chú ý, tất cả đều ồ ạt bàn tán. Thạch Trung Vi đứng cạnh Triệu Đại Hải, loáng thoáng thấy mồi nổi rơi xuống mặt biển. Sao cậu ta lại chọn chỗ đó nhỉ? Chẳng lẽ ở đó có cá thật sao? Vì sao lại thế? Triệu Đại Hải nhìn thấy gì ở đó à? Thạch Trung Vi muốn nhìn xem chỗ mồi nổi rơi xuống có cá lớn không, nhưng ở xa quá, ánh đèn lại yếu, cô không nhìn rõ. Triệu Đại Hải tay phải tăng lực, bắt đầu thu mồi, tạo ra bọt nước lớn. Thạch Trung Vi lập tức có chút hồi hộp, cô rất mong có cá cắn câu. Những người khác trên bong tàu cũng đã chuẩn bị xong, nhưng chưa ném cần. Họ đều đang chờ xem Triệu Đại Hải có câu được cá không. Bùm. Bùm bùm bùm. Bùm bùm. Triệu Đại Hải thay đổi nhịp điệu, giật mạnh cần tạo ra những đợt sóng lớn hơn trên mặt nước. Anh nhìn mồi nổi cách mình chỉ còn 15, 20 mét, thấy rõ nó trên mặt biển. Vừa rồi không có con nào cắn câu cả, anh nhanh chóng quay máy thu dây, thu mồi về. Ha ha ha. Tưởng gì? Ha, còn sớm quá, cá lớn chưa vào đâu, chắc phải đợi đến sau 12 giờ đêm thật. Tối nay phải thức trắng đêm thôi. Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, lúc Triệu Đại Hải ném cần lần đầu, ai nấy đều căng thẳng tột độ, dán mắt xem có con nào cắn câu không. Triệu Đại Hải, giờ còn sớm mà, có lẽ cá lớn vẫn chưa đến, tôi đoán khoảng 1 giờ nữa thôi. Thạch Trung Vi lau hai tay vào quần, vừa rồi lo lắng nên lòng bàn tay đổ mồ hôi. Triệu Đại Hải không để ý đến Thạch Trung Vi, anh ta nhìn chằm chằm mặt biển. Chắc chắn bầy cá chưa đến, nhưng trên mặt biển nhất định có cá. Trước đó 2-3 tiếng, anh ta đã câu được một con cá ngừ đại dương, chứng tỏ nơi này có cá, chỉ là chúng còn tàn mát. Hiện tại, lượng cá trên vùng biển này chắc chắn nhiều hơn 2-3 tiếng trước. Chỉ cần tìm đúng chỗ, anh ta có thể câu được. Triệu Đại Hải quan sát mặt biển, ánh đèn thu hút những đàn cá nhỏ, từng nhóm bơi đến từ xa. Ồ, đám cá nhỏ này có lộ trình riêng của chúng. Triệu Đại Hải phát hiện đàn cá nhỏ bị ánh đèn tàu cá thu hút trông có vẻ hỗn loạn, như thể bơi đến từ mọi hướng. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy một vài khu vực cá nhỏ dày đặc hơn những nơi khác. Chúng uốn lượn trên mặt biển, hướng về những nơi ánh đèn không chiếu tới. Đây là luồng chảy của nước. Cá ăn theo luồng chảy. Những nơi nước biển lưu động nhanh, vi sinh vật nhiều, hàm lượng oxy cao, tự nhiên sẽ thu hút nhiều cá hơn. Cá lớn ăn cá nhỏ chắc chắn sẽ ở trên luồng này. Triệu Đại Hải nhờ ánh đèn cẩn thận quan sát và phát hiện luồng cá nhỏ dày đặc nhất kéo dài đến chỗ anh ta vừa thấy có nhiều cá nhỏ tụ tập, đồng thời nước biển cũng tương đối êm ả hơn. Triệu Đại Hải lập tức ném cần, copper lại rơi xuống khu vực nước chảy chậm cách đó khoảng 100 thước. Lần này, Triệu Đại Hải không chờ đợi, anh ta nắm chặt dây, bắt đầu thu vào ngay, rút vài lần, anh ta điều chỉnh hướng cần câu, copper liên tục thay đổi vị trí, không còn thu thẳng như lần trước, mà luôn ở trên luồng cá nhỏ tụ tập dày đặc. A, Triệu Đại Hải, đừng gấp gáp thế. Nước chảy đúng là đang lên, nhưng cá lớn còn chưa đến. Phải cho chúng chút thời gian để phát hiện ra có đầu ngon ở đây chứ. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải lại ném cần, lúc đầu có chút lo lắng. Nhưng sau mười mấy lần quăng cần mà không có cá, anh ta lại bình tĩnh. Anh ta móc bao thuốc lá ra, chuẩn bị châm một điếu. Gió biển thổi tới có chút lạnh, cần phải làm ấm cơ thể. Triệu Đại Hải không để ý, tiếp tục kéo popper. Hả? Có cá? Triệu Đại Hải nhìn popper cách đó khoảng 60 mét, vừa rồi, khi popper vừa dừng lại. Có một con cá lớn lao ra từ dưới nước, táp hụt mồi. Anh ta không nhìn rõ là loài cá gì, nhưng bóng dáng của nó rất lớn. Chậc, con cá này bị cận thị à, lớn như vậy mà cũng cắn trượt. Triệu Đại Hải đợi một lúc, con cá đó biến mất tăm. Anh ta tiếp tục kéo popper, rút hai, ba cái rồi dừng lại. Vẫn không thấy con cá kia đâu. Triệu Đại Hải cứ kéo popper cho đến khi chỉ còn cách tàu cá khoảng 20 mét, nhanh chóng thu dây lại rồi lại ném cần ra. Triệu Đại Hải vô cùng kiên nhẫn, không bỏ qua vị trí vừa thấy cá mà tiếp tục thả popper xuống khu vực nước chảy chậm cách đó 100 mét, nơi đàn cá nhỏ tụ tập. Như vậy có thể giảm bớt sự cảnh giác của cá. Anh ta lặp lại thao tác, vừa kéo vừa thỉnh thoảng điều chỉnh hướng cần câu, đảm bảo popper luôn ở trên luồng cá nhỏ tụ tập. Không lẽ thật sự có cá à? Thạch Trung Vi rít một hơi thuốc, nhìn Triệu Đại Hải ném cần rồi lại kéo popper, không khỏi lo lắng trở lại. Triệu Đại Hải liên tục thay đổi tiết tấu, kéo mạnh khiến popper chạm mặt nước tạo ra những bọt nước lớn. Anh ta nhìn popper, khi kéo đến vị trí vừa thấy bóng dáng con cá lớn, cách khoảng 5 mét thì tập trung cao độ. Bồng bồng. Bồng. Bồng bồng bồng. Triệu Đại Hải kéo vài nhịp rồi dừng lại, sau đó lại kéo tiếp rồi lại dừng. Mặt anh ta trợn tròn, nhìn chằm chằm vào popper trên mặt biển. Vừa kéo vừa dừng, popper ở ngay trên mặt nước, không quá xa, anh ta thấy rất rõ. Cá chạy rồi sao? Không ở đây à? Triệu Đại Hải cố ý đợi thêm 2 giây, không thấy cá. Anh ta định kéo tiếp thì đột nhiên một con cá lớn lao ra từ đáy biển, há rộng miệng đớp chung popper, tạo ra một cột nước lớn, tung tóe theo gió biển. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, không hề giật mình, phản ứng cực nhanh, lập tức dương cần đóng cá. Một lực kéo lớn truyền đến qua dây câu. Đại Hải không chút do dự, dùng hai tay nắm cần câu, giật mạnh về phía sau bên trái 3 lần. Móc câu vào cá lớn, miệng cá và xương cá rất cứng, phải giật mạnh để móc xuyên qua miệng cá. Thạch Trung Vi giật mình suýt nhảy dựng lên, điếu thuốc ngậm trên miệng rơi xuống bong tàu. Thật sự có cá. A, à, bầy cá đến rồi sao? Thạch Trung Vi nhìn đường cong lớn trên cần câu của Triệu Đại Hải, lập tức phân khích. Không chỉ có cá cắn câu, mà còn là một con cá lớn. 2-3 tiếng trước, khi câu được con cá ngừ kia, cần câu của Triệu Đại Hải không cong đến thế này. Trúng. Triệu Đại Hải trúng cá. Lớn. Con này lớn. Thạch Trung Vi hưng phấn hét lớn. Thật sự có cá sao? Bầy cá đến thật rồi à? Nhanh nhanh nhanh. Nhanh tay câu cá. Cả bong tàu lập tức nhốn nháo. Ban đầu, khi thấy Triệu Đại Hải ném cần, đặc biệt là khi không câu được cá, không ai để ý. Họ nghĩ bầy cá còn chưa đến, phải đợi sau 12 giờ mới câu được cá. Bây giờ, anh ta câu được cá, lại còn là một con cá lớn, tất cả mọi người như ong vỡ tổ, lập tức bắt đầu ném cần câu cá. Này, mấy người kia chú ý chút, đứng xa ra, nhìn cho rõ, đừng để rối dây. Về đúng vị trí của mình. Đừng phá hoại quy tắc. Cá chạy ai chịu? Thạch Trung Vi thấy mấy người chen lấn bên cạnh Triệu Đại Hải, lập tức lớn tiếng ngăn cản. Mấy người này chen vào chỗ của Triệu Đại Hải để ném cần, rất dễ bị rối dây. Quy tắc trên tàu rất đơn giản, mọi người đều phải ở đúng vị trí của mình. Anh ta là chủ tàu, phải ngăn chặn chuyện này. Thạch Trung Vi ngăn cản mọi người rồi lập tức quay người lại, lo lắng nhìn mặt biển. Con cá lớn đang điên cuồng chạy trốn, kéo buồm quay tơ vòng nhanh chóng chuyển động. Cá rất lớn, không biết có câu được không? Ha ha, đầu này to thật đấy. Triệu Đại Hải đã sớm gài chắc cần câu vào bụng, hai tay nắm chặt, con cá đang điên cuồng kéo dây chạy về phía trước, sức kéo phải nói là cực mạnh. Anh không hề lo lắng cá sẽ sổng mất, cá ngừ đại dương bơi rất nhanh, con này lại còn to nữa, sức kéo mạnh là phải, nhưng so với anh thì vẫn chưa đủ đô. Bắt đầu đi câu ở vùng biển khơi này, anh cũng tóm được không ít cá lớn rồi. Gần đây nhất còn có con cá biển lang nặng cả 100 cân, sức kéo còn hơn con này nhiều. Cứ thế mà nắm thôi. Triệu Đại Hải, con cá này rốt cuộc to cỡ nào vậy, có phải cá ngừ đại dương không? Thạch Trung Vi có chút lo lắng, cần câu cong vút, biên độ lớn kinh khủng. Con cá này chắc chắn không nhỏ. Không sai, đúng là cá ngừ đại dương. Chắc là cá ngừ vây vàng, có điều con này to hơn bình thường một chút. Ước chừng phải 70-80 cân. Mấy tiếng trước, Triệu Đại Hải vừa câu được một con cá ngừ đại dương, anh quá quen thuộc với sức kéo và nhịp điệu chảy của loài cá này rồi. Hả? To vậy sao? Thạch Trung Vi giật mình, cá ngừ vây vàng 70-80 cân thì không phải dạng vừa đâu. Triệu Đại Hải, đừng nói chuyện, tập trung vào con cá của anh đi. Thạch Trung Vi ban đầu còn hơi căng thẳng, giờ thì càng lo hơn. Triệu Đại Hải cười, lắc đầu, cá to thì có to. Sức kéo có mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để làm khó anh. Thạch Trung Vi thấy hai tay Triệu Đại Hải giữ cần câu rất vững, lại còn thành thơi nói chuyện với mình, rõ ràng là chưa dồn hết sức. Anh ta chẳng biết phải nói gì nữa. Người khác mà câu được con cá ngừ 70-80 cân thì chắc nơm nấp lo sợ, mặt đỏ bừng, đứng còn không vững. Còn Triệu Đại Hải thì cứ như không, chẳng thèm để ý con cá đang mắc câu. Tới rồi. Lại vặn tá lực. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải lại vặn guồng quay tơ, y như lúc câu con cá ngừ 40 mấy cân vào buổi chiều. Anh tò mò không biết Triệu Đại Hải làm sao biết được khi nào thì nên vặn tá lực. Cá vẫn đang liều mạng chạy trốn, mấy người câu cá ngừ khác chẳng ai dám vặn tá lực lúc này, chỉ sợ đứt dây. Triệu Đại Hải một tay nắm chặt cần câu, tay kia chỉ theo hướng dây câu rồi giải thích. không phải là không thể vặn tá lực khi cá đang điên cuồng chạy, nhưng phải nắm bắt thời cơ. Dù cá chạy nhanh đến đâu, khỏe đến đâu, cũng không thể nào chạy một mạch 200 mét, mà nhất định phải dừng lại để lấy sức. Đó chính là thời điểm tốt nhất để vặn tá lực. Hơn nữa, vặn tá lực cũng cần có kinh nghiệm, phải biết vặn bao nhiêu là đủ, chứ không thể vặn chết ngay lập tức. Vặn đến hết cỡ thì chắc chắn đứt dây. Thạch Trung Vi nghe mà chẳng hiểu gì. Triệu Đại Hải nói rõ ràng từng câu, nhưng anh không biết phải thao tác thế nào. Làm sao để biết khi nào cá sẽ hụt hơi? Rồi thì vặn bao nhiêu là vừa? Thạch Trung Vi hiểu lý thuyết, nhưng không làm được. Triệu Đại Hải liếc nhìn vuông quay tơ, thấy tốc độ quay đang chậm dần, anh không bỏ lỡ cơ hội, hai tay nắm cần câu, kéo về phía sau bên trái một chút. Ơ kìa, con cá này tối nay không ăn no hay sao? Sao yếu thế? Triệu Đại Hải hơi ngớ người, lúc mới cắn câu, nó khỏe kinh khủng, nhưng chạy được 2-30 mét đã chậm lại rồi. Lần đầu anh vặn tá lực, lần này anh kéo về phía sau một chút, vậy mà kéo được. Chẳng lẽ cá không to đến thế, hay là nó không có nhiều sức như vậy? Triệu Đại Hải có chút bực mình. Lúc mới lên câu, sức kéo lớn vô cùng, so với con 40 cân buổi chiều thì con này phải 70-80 cân. Nhưng nó lại nhanh hết sức như vậy, có lẽ nó không to như anh nghĩ. Triệu Đại Hải vốn định để nó chạy thêm một chút cho mệt bớt, giờ anh quyết định không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu thu dây kéo cá về. Chết tiệt, con cá này giàu hoạt thật. Triệu Đại Hải kéo được 2 nhịp, không tốn quá nhiều sức, dễ như ăn kẹo kéo được 2-3 mét dây, lập tức nhận ra có gì đó sai sai. Con cá đang bơi về phía thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải biến sắc. Cá ngừ đại dương bơi rất nhanh, nếu mình thu dây chậm, dây câu sẽ trùng, nó sẽ dễ dàng sổng mất. Không phải nó nhỏ, cũng không phải nó hết sức, mà là nó đổi cách chạy. Vừa rồi nó mượn lực kéo của mình để quay đầu. Triệu Đại Hải tay phải giữ cần câu, tay trái điên cuồng quay guồng, quay nhanh hết mức có thể. Thạch Trung Vi thấy vậy liền vội vàng lấy một chai nước khoáng, mở nắp rồi dội thẳng vào guồng quay tơ. Khi cá lớn cắn câu và chạy điên cuồng, guồng quay tơ quay rất nhanh, dễ bị nóng. Nếu quá nóng sẽ bị trục trặc, phải dội nước để hạ nhiệt. Triệu Đại Hải dồn hết sức lực, quay bánh xe như điên. Không biết anh đã quay bao nhiêu vòng, thu được bao nhiêu dây, con cá mới khựng lại một chút rồi đổi hướng, lao ra ngoài. Một lực lớn kéo căng dây câu, đầu cần lại cong vút. Á, suýt chút nữa lật thuyền. Triệu Đại Hải hú vía, may mà anh phản ứng nhanh, nếu không con cá đã thực hiện được âm mưu rồi. Cá lớn mới khôn ngoan, chúng thông minh hơn những con cá khác, thậm chí có thể đã từng mắc câu nhiều lần và trốn thoát. Cá giả đúng là lắm mưu nhiều kế. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần câu, gài chắc cần câu vào bụng. Đừng nói là cá 70-80 cân, cá cả 100 cân anh cũng cân được. Anh nhìn quanh mặt biển, thấy thuyền bè san sát, nghĩ một lát, anh quyết định không để nó chạy lung tung nữa, lỡ nó chạy quá xa, vướng vào dây của người khác thì phiền. Triệu Đại Hải bắt đầu thu dây kéo cá một cách mạnh mẽ. Ban đầu kéo mãi không nhúc nhích, anh vừa kéo vừa chạy, mặc kệ tất cả, cứ kéo thôi. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải bắt đầu ra tay đối phó với con cá, anh lại lo lắng. Cá ngừ 70-80 cân thì sức còn khỏe lắm, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để kéo cá. Nhưng đây là cá của Triệu Đại Hải, anh muốn câu thế nào thì tùy, anh không thể nói nhiều. Lỡ Triệu Đại Hải làm theo lời anh mà để sổ mất cá thì anh ta không gánh nổi trách nhiệm. Thạch Trung Vi trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào đầu cần câu trong tay Triệu Đại Hải. Con cá này thật sự rất lớn, tuyệt đối đừng để đứt dây. Tới rồi, thấy cá rồi, lưới vớt đâu? Triệu Đại Hải vững tay kéo dây, con cá ngừ đại dương nặng 70-80 cân này quả thật rất khỏe, sức chịu đựng lại cực kỳ tốt, phải mất gần 10 phút sau mới thấy bóng dáng nó. Ơ, dùng lưới tay à? Dễ tuột mất lắm, chỉ bằng dùng loại lớn hơn đi. Thạch Trung Vi chỉ vào con cá ngừ đại dương vẫn đang vùng vẫy cách đó 10 mấy mét. Cá nặng 70-80 cân thì khó mà thoát được, nhưng với loại cá ngừ đại dương to như vậy, dùng lưới tay rất dễ sổng mất. Cá ngừ đại dương không giống các loài cá khác, dù kéo đến sát thuyền cũng không chịu trói tay. Nó hết lượn trái lại lượn phải, tốc độ lại rất nhanh. Hơn nữa, cá ngừ đại dương rất thông minh, thấy lưới tay là lập tức né tránh, thậm chí còn giãy giụa kịch liệt hơn. Thuyền đánh cá và mặt biển có một khoảng cách nhất định, dùng lưới tay cắn dài rất khó thao tác, dễ xảy ra đủ thứ bất chắc. Đáng sợ nhất là dây câu bị giấu trong lưới, khiến cá sổng mất. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi thay đổi ý định, dùng lưới tay thật sự khó đối phó với cá ngừ đại dương, nhất là loại cá to con nặng 70-80 cân này. Thạch Trung Vi liền chuẩn bị lên câu, đứng cạnh mạn thuyền. Để tôi làm, lát nữa cá ngừ đại dương sẽ áp sát thuyền thôi. Triệu Đại Hải thấy Thạch Trung Vi đã sẵn sàng, liền hô một tiếng rồi tiếp tục kéo dây, lôi con cá ngừ đại dương lại gần thuyền. A, con cá này to thật. Chắc chắn phải 80 cân. Sắc mặt Thạch Trung Vi vô cùng ngưng trọng, mắt mở to nhìn chằm chằm con cá ngừ đại dương đang quẫy mình trong nước biển gần thuyền, tay cầm chiếc móc lớn mà mãi vẫn chưa dám ra tay. Cá ngừ đại dương đã bị kéo đến sát thuyền, nhưng nó vẫn không cam tâm chịu trói, hết lượn trái lại lượn phải, điên cuồng quẫy đuôi liên tục. Cẩn thận, nó định chui xuống gầm thuyền. Nó chạy sang trái kìa. A, lại sang phải rồi. Thạch Trung Vi vô cùng sốt ruột, lớn tiếng hô hoán, tay cầm cán lưới mà mồ hôi vã ra như tắm. Lúc kéo cá ngừ đại dương đến gần thuyền để bắt lên là nguy hiểm nhất, dễ xảy ra đủ thứ bất ngờ. Một là vì cá ngừ đại dương có sức chịu đựng phi thường tốt, dù kéo đến gần thuyền vẫn còn đủ sức giãy giụa, quẫy đuôi liên tục. Hai là cá ngừ đại dương rất thông minh, biết lợi dụng gầm thuyền để cọ đứt dây câu. Mau lên đi, còn lề mề gì nữa? Thạch Kiệt Hoa quát lớn. Từ trong cabin, ông thấy Thạch Trung Vi nửa ngày trời vẫn chưa dám ra tay, cứ thế này thì chắc chắn cá sổng mất, liền vội vàng chạy ra. Thạch Trung Vi thở dài một hơi, còn cá ngừ đại dương mà Triệu Đại Hải câu được to quá, anh lo bị sổng nên mãi không dám ra tay. Thạch Thúc, chú đừng ra, chẳng lẽ anh ấy không bắt nổi một con cá sao? Để Trung Vi tự làm là được rồi. Triệu Đại Hải thấy Thạch Trung Vi định lên câu thì vội hô lớn. Làm thôi, để ta tự mình làm. Thạch Trung Vi nghiến răng, lần này không do dự nữa, nhấc chiếc móc lớn lên khỏi mặt nước. Khi thấy con cá ngừ đại dương áp sát thuyền, lại chuẩn bị lặn xuống, Thạch Trung Vi liền nhanh tay thọc móc xuống nước, rồi dồn hết sức bình sinh giật mạnh từ dưới lên trên. Móc được rồi, Thạch Trung Vi hô lớn. Hay lắm, kéo nó lên, Thạch Kiệt Hoa hét lớn. Khi đã móc được cá ngừ đại dương thì phải kéo nó lên khỏi mặt nước ngay. Cá rời khỏi nước thì dù dẫy dụa cũng không còn nhiều sức, chứ cứ ở dưới nước thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thạch Trung Vi lập tức trấn tĩnh lại, dồn sức kéo cá lên. Con cá nặng 70-80 cân vùng vẫy dậy chết, khỏe kinh khủng, quẫy mạnh liên hồi. Thạch Trung Vi dùng hết sức bình sinh, mặt đỏ bừng. Một lúc sau, con cá ngừ đại dương mới từ từ ngừng lại. Thạch Trung Vi thở hồng hộc, cúi xuống nhìn chiếc móc đang móc vào mình cá ngừ đại dương, thấy nó đã gần như không còn dãy dụa nữa, liền dùng sức nhấc bổng con cá lên boong tàu. To quá, con này phải hơn 80 cân. Đẹp thật, con cá này béo ghê. Hay, sao chúng ta chẳng ai câu được con nào thế này? Ném bao nhiêu là sắt với Popper mà có động tĩnh gì đâu. Mọi người xung quanh súng lại, nhìn con cá ngừ đại dương to lớn hơn 80 cân nằm trên boong tàu mà vừa ngưỡng mộ vừa bực bội. Từ lúc Triệu Đại Hải câu được cá ngừ đại dương đến giờ cũng gần nửa tiếng rồi. 20 mấy người trên thuyền ai nấy đều điên cuồng dê Popper hoặc dê sắt, mà chẳng ai câu được con nào. Thạch Kiệt Hoa đi đến bên Triệu Đại Hải, móc thuốc ra, chợt nhớ ra anh không hút thuốc, liền vỗ mạnh vào vai anh. Dù là dùng câu lớn hay lưới tay, câu cá cũng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ cần sơ sẩy một chút là cá sổng ngay, nhất là với con cá ngừ đại dương nặng 70-80 cân này, lại càng khó đối phó. Hơn nữa, loại cá ngừ đại dương to như thế này giá trị rất cao, nếu lỡ làm sổng mất thì thiệt hại không hề nhỏ. Không biết ai xui ai hên, Thạch Trung Vi thấy con cá ngừ đại dương to như vậy thì lo lắng cá sổng, không dám ra tay. Triệu Đại Hải hẳn là cũng biết Thạch Trung Vi chưa có nhiều kinh nghiệm, biết là có khả năng cá sổng nên đã cản anh, cố ý tạo cơ hội cho Thạch Trung Vi. Chẳng qua chỉ là một con cá mấy chục cân thôi, có gì ghê gớm đâu. Lần sau câu lại là được. Triệu Đại Hải cười, Thạch Trung Vi không phải là không có kinh nghiệm, chỉ là kinh nghiệm chưa phong phú, chưa từng đối phó với con cá ngừ đại dương nào to như vậy thôi. Giờ câu được một lần, lại còn câu được con cá to thế này, có lẽ anh sẽ tự tin hơn nhiều. Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa biết rõ có khả năng mình sẽ mua thuyền câu biển và trở thành đối thủ cạnh tranh của anh trong tương lai, nhưng vẫn tận tâm tận lực kể cho anh nghe về tình hình câu biển. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Khi có cơ hội, mình nhất định phải đáp lại chút ân tình. Sổng ca à? Sổng thì sổng. Triệu Đại Hải thật sự không để con cá này vào mắt, lát nữa anh không chỉ có thể câu được cá ngừ đại dương, mà còn có thể câu được con to hơn nữa ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa lại vỗ vỗ vai Triệu Đại Hải, không nói gì thêm. Triệu Đại Hải cầm kìm, tháo chiếc popper mắc trên miệng con cá ngừ đại dương ra. Con cá này to thật, lực cắn kinh người, popper đã bị cắn bẹp rúm. Kiểm tra một lượt, lưỡi câu đã không còn sắc bén lắm, gỡ một chút tơ thép dẫn đường, thấy có một chỗ bị sứt. Triệu Đại Hải lắc đầu, cá ngừ đại dương, nhất là loại nặng 70-80 cân, khỏe thật. Anh nghĩ ngợi rồi dứt khoát thay cả câu, tơ thép dẫn đường và popper. Câu được cá, nhất là câu được cá to, phải kiểm tra kỹ dẫn đường và lưỡi câu. Dẫn đường có thể bị cắn hỏng, lưỡi câu đâm xuyên qua xương cứng sẽ bị cùn. Nếu không sắc bén thì lần sau cá cắn chúng sẽ rất khó đâm xuyên, dễ bị tuột mất. Triệu Đại Hải đi đến chỗ câu của mình, dồn sức quăng chiếc popper ra xa, rơi xuống vùng nước lặng cách đó hơn 100 mét. Bồng bồng. Bồng. Bồng bồng bồng. Triệu Đại Hải dê popper. Ba. Bà nghĩ Triệu Đại Hải còn câu được cá không? Thạch Trung Vi đi đến bên Thạch Kiệt Hoa, nhìn Triệu Đại Hải dê popper, mặt nước bắn tung bọt trắng xóa. Thạch Kiệt Hoa vừa định nói gì đó thì Triệu Đại Hải vung mạnh tay phải, dương cần đóng cá. Trong bóng đêm, đầu cần cong vút thành một vòng cung lớn. Cha! Chuyện này, không thể nào. Thạch Trung Vi tròn mắt nhìn cần câu trong tay Triệu Đại Hải oằn mình cong lại. Không chỉ dính cá, mà con cá này còn không hề nhỏ. Dù không đến 70-80 cân, thì 50-60 cân là cái chắc. Có gì mà không thể. Thạch Kiệt Hoa híp mắt, liếc nhìn Triệu Đại Hải, cá đang cắn câu ầm ầm đấy thôi. Ông kinh doanh thuyền câu biển bao năm, dáng vẻ câu cá nào cũng từng thấy, nhưng kiểu như Triệu Đại Hải thì đúng là lần đầu. Chưa nói đến đâu xa, riêng khu vực biển số 1 này, thuyền câu đã phải có đến 30 trên tổng 50 chiếc. Ấy vậy mà chẳng ai câu được, chỉ có Triệu Đại Hải liên tục giật hết con này đến con khác. Đúng là bản lĩnh. Hả? Triệu Đại Hải lại câu được cá rồi. Mẹ kiếp, sao cá cứ toàn bơi đến trước mặt Triệu Đại Hải thế này? Những người xung quanh thấy Triệu Đại Hải liên tục trúng mánh thì bắt đầu nhốn nháo. Thạch Việt Hoa mặc kệ đám người đó, quay vào phòng điều khiển. Giờ biển hơi động, Thạch Trung Vi ở lại gỡ cá là được, không cần quá nhiều người. Chuyện quái gì thế này? Sao chúng ta chẳng ai câu được con nào, mà mấy thuyền khác cũng có thấy ai trúng đâu? Còn Triệu Đại Hải thì hết con này đến con khác. Trần Chí Dũng vung tay mỏi nhừ, liên tục quăng popper gần một tiếng đồng hồ mà không ăn thua. Vừa mệt vừa bực, anh ta dừng lại nghỉ, thở dài. Còn phải hỏi à, chắc chắn là do không có bản lĩnh rồi. Vương Đức Cao thì vô cùng bực bội, biển thì có cá thật, nhưng số lượng không nhiều. Triệu Đại Hải tìm được chỗ cá tụ tập, nên mới câu được. Còn mình và những người khác trên thuyền cứ mù quáng quăng popper, làm sao mà có cá được. Thấy Trần Chí Dũng định nghỉ ngơi vài phút, uống nước rồi lại định vung cần, Vương Đức Cao liền ngăn lại. Giờ đàn cá chưa vào, cá trên mặt biển ít lắm. Thứ quăng lung tung chỉ tốn sức thôi, chẳng được gì. Thả nghỉ ngơi lấy sức, đợi lúc nào đàn cá lớn xuất hiện thì câu. Chứ giờ mà hết hơi, lúc đàn cá vào thì phí công. Trần Chí Dũng nghĩ ngợi rồi bỏ cần xuống. Vương Đức Cao nói đúng, giờ trong nước cá có nhưng không nhiều. Không biết cá ở đâu mà cứ vung loạn xả thì đúng là vô ích, thà chờ đợi thời cơ. Những tay chuyên nghiệp trên thuyền đều nhanh chóng hiểu ra vấn đề, tất cả đều dừng tay, không câu nữa. Họ tụ tập quanh Triệu Đại Hải xem náo nhiệt. Triệu Đại Hải không để ý đến ai, tiếp tục chuyên tâm câu cá. Anh cảm thấy đàn cá không nhỏ, nhưng sau khi câu được 4 con, anh quăng popper suốt nửa tiếng mà không thấy động tĩnh gì. Anh thử quăng sang các hướng khác cũng không có kết quả. Triệu Đại Hải thu cần, cắm vào ống, lấy chai nước khoáng ra uống từng ngụm lớn. Giờ không có cá, anh nghỉ ngơi một chút, đợi đợt cá sau vào thì câu tiếp. Con này chỉ có 40 cân. Nhỏ quá. Thạch Trung Vi bê con cá đặt lên cân, nhăn mặt. 40 cân thì hơi bé. Thạch Trung Vi. Hôm trước trời tối, tao câu được con cá ngừ vây vàng cũng tầm này còn gì. Lúc đó mày còn khen là to lắm mà. Triệu Đại Hải cười, Thạch Trung Vi thấy anh câu được nhiều hoàng kỳ kinh thương, lại còn một con 80 cân, nên bắt đầu chê 40 cân là nhỏ. À, mày nói đúng. 40 cân thì cũng to đấy chứ, nhất là ở vùng biển này. Câu được thế này là ngon rồi. Thạch Trung Vi giật mình, nhận ra mình hơi ảo tưởng. Ở điểm câu số 1 này, câu được cá ngừ vây vàng không hiếm. Nhưng bình thường chỉ mười mấy, 20 mấy cân, 4-50 cân đã là to lắm rồi, 7-80 cân thì cực hiếm. Triệu Đại Hải câu được một con 80 cân, anh ta quên hết thực tế. Triệu Đại Hải uống nước, nhìn mặt biển gợn sóng mỗi lúc một lớn. Anh không biết vì sao, nhưng cảm giác tối nay cá ngừ đại dương có gì đó khác thường, rất táo bạo, và có lẽ còn rất to. Anh nghĩ ngợi, vào bếp thuyền tìm chút đồ ăn lót dạ, rồi trở lại boong tàu, kiểm tra lại cần câu, đặc biệt là dây thép dẫn và popper. Đợt cá tới, nhất là lũ cá lớn, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, phải chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Đại Hải mang hai cần lên thuyền, nhưng một cái vẫn chưa dùng. Giờ anh lấy ra, buộc kỹ lưỡng rồi đặt cạnh bên để dự phòng. Cha! Triệu Đại Hải giỏi thật. Người ta còn chẳng câu được con nào, mà anh ấy đã được 4 con, tổng cộng 300 cân hoàng kỳ kim thương rồi. Tối nay xem ra mới chỉ là bắt đầu thôi. Thạch Trung Vi ngồi xuống ghế, lúc nãy Triệu Đại Hải câu cá, anh ta đứng bên cạnh xem, vô cùng phấn khích. Lúc Triệu Đại Hải đi tìm đồ ăn, anh ta mới vào phòng điều khiển nghỉ ngơi. Sao lại thế này, sao mọi người đều tịt ngòi, chỉ có Triệu Đại Hải là câu được. Thạch Trung Vi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào vùng biển trước mặt Triệu Đại Hải. Những người khác trên boong tàu không nhìn rõ, nhưng ông ở trên cao quan sát nãy giờ, thấy đường đi của popper mà Triệu Đại Hải kéo khác hẳn mọi người. Đó chính là mấu chốt. Cha, làm sao Triệu Đại Hải tìm được đường đi đó hay vậy? Thạch Trung Vi càng tò mò. Hừ, nếu tao biết thì còn ở đây mở thuyền câu làm gì? Tao đi câu luôn cho rồi. Triệu Đại Hải lên thuyền mình câu đống cá kia, giờ ít nhất cũng phải đáng giá 200 ngàn. Chuyến này tổng cộng 22 người ra khơi. Mỗi người 2 vạn tiền vị trí, tổng cộng 44 vạn. Trừ hết các loại chi phí, còn lại bao nhiêu? Chuyến này mình kiếm được tiền thật, nhưng chắc chắn không bằng Triệu Đại Hải câu cá. Thạch Kiệt Hoa càng nghĩ càng thấy sốc. Hôm qua ông xem qua mớ cá Triệu Đại Hải câu được trong kho lạnh, tính toán sơ sơ, phát hiện chuyến này ông kiếm được còn không bằng 1% của Triệu Đại Hải. Khi nào mà đi biển câu cá dễ kiếm tiền thế? Thạch Trung Vi trợn tròn mắt. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào những người đang câu cá trên boong tàu. Câu cá dễ kiếm tiền á? Còn tùy người thôi, Triệu Đại Hải thì kiếm bộn, chứ mấy người kia thì không dễ đâu. Triệu Đại Hải 10 ngày nay câu được số cá trị giá gần 200 ngàn, còn những người khác may mắn lắm thì được con 7 ngàn, đến lúc về bến kiếm thêm vài ngàn là mừng rồi. Chênh lệch quá lớn, dù làm gì cũng có người phát tài, kẻ thì húp cháo. Triệu Đại Hải chính là kẻ phát tài đó. Triệu Đại Hải có thật sự lúc nào cũng may mắn câu được nhiều cá đến vậy không? Nếu mà dễ dàng câu được nhiều cá, kiếm bộn tiền như thế, thì việc gì phải mua thuyền câu riêng cho tốn kém? Cứ đi theo thuyền của chúng ta hoặc thuyền khác ra khơi chẳng phải hơn sao? Thạch Trung Vi vẫn chưa thông suốt, nếu Triệu Đại Hải câu cá giỏi, chuyến nào cũng kiếm được nhiều tiền như vậy, thì việc gì phải mua thuyền làm gì? Kinh doanh một chiếc thuyền câu biển đâu phải chuyện dễ, chi phí thì cao ngất ngường, còn phải thuê người này người kia, trăm thứ đổ lên đầu. Anh nghĩ Triệu Đại Hải mua thuyền để chờ người khác ra khơi câu cá chắc. Chờ người khác đi câu, tiền kiếm được chắc chắn chẳng bỏ. Triệu Đại Hải cùng lắm chỉ thuê người, trả lương cộng thêm phần trăm hoa hồng để họ câu cá cho hắn, may ra mới kiếm đủ. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn bong tàu, Triệu Đại Hải không hề câu, chỉ đang nghỉ ngơi. Một khi Triệu Đại Hải đã mua thuyền, chắc chắn hắn sẽ không tự mình dẫn người đi câu cá như thế này, mà là thuê mướn người làm. Hả? Cha! Ý con là Triệu Đại Hải biết chỗ nào có cá, rồi chỉ cho người khác, vậy mà họ cũng câu được á? Thạch Trung Vi tròn mắt ngạc nhiên. Thuyền câu biển chờ người khác ra khơi thì thu phí vị trí, đảm bảo có thu hoạch, rủi ro cực thấp. Còn mình thì thuê người, trả lương cứng cộng thêm phần trăm hoa hồng, nhưng chủ yếu vẫn là tự mình dẫn khách ra biển. Nếu không chờ khách, mà chỉ thuê người, thì nhất định phải tìm được bầy cá một cách chính xác, lại còn phải đảm bảo đám tay mơ đó câu được. Ví dụ như vừa rồi, Triệu Đại Hải tìm ra chỗ cá ngừ đại dương tụ tập, chỉ cần hắn chỉ cho người khác thì ai cũng có thể câu được. Càng nhiều người câu được, càng kiếm được nhiều tiền, nếu không làm được đến mức đó, thì Triệu Đại Hải mua thuyền thả đi câu thuê cho người ta còn hơn. Thạch Kiệt Hoa khẽ gật đầu, người khác có lẽ không làm được, nhưng Triệu Đại Hải thì chắc chắn có. Hoặc giả như hắn không làm được điều đó, thì hắn cũng chẳng dại gì mà mua thuyền. Nghe Thạch Kiệt Hoa nói, Triệu Đại Hải chạy cano ngoài khơi hình như chưa bao giờ chờ ai đi câu cả. Một mình một cano ra khơi, cơ bản là kiếm được vài chục, thậm chí cả trăm triệu. Loại người này chắc chắn biết chỗ nào có cá, có thể tìm ra vị trí của chúng, và còn biết cách để người khác câu được nữa. Lát nữa con cứ nhìn kỹ mà xem, sẽ biết Triệu Đại Hải lợi hại đến cỡ nào. Qua 12 giờ, bầy cá sẽ kéo đến vùng biển này. Chắc chắn Triệu Đại Hải sẽ câu được con cá to nhất, nhiều nhất. Thạch Kiệt Hoa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tàu, gần 12 giờ rồi, bầy cá sắp sửa xuất hiện. Dù là thuyền của mình hay những thuyền khác xung quanh, những người đang câu cá trên đó cũng không ai sánh được với Triệu Đại Hải. Thạch Trung Vi nghỉ ngơi một lúc rồi trở lại bong tàu. Đêm nay là thời điểm lý tưởng để câu cá ngừ vây vàng, phải thức suốt đêm để hỗ trợ gỡ cá. Trần Chí Dũng và Vương Đức Cao đứng cạnh vị trí câu của mình, kéo ghế ngồi xuống. Thấy giờ giấc đã gần kề, họ bắt đầu sốt ruột. Hai, chuyến này có kiếm được tiền không, đặc biệt là có kiếm được nhiều không, tất cả trông chờ vào tối nay. Trần Chí Dũng liên tục rít mấy điếu thuốc, đầu lưỡi run run, hỏi những người xung quanh, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn mặt biển. Trên bong tàu, hai mươi mấy con người im phăng phắc, chỉ có tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ vào thân tàu. Hai, câu cá bao nhiêu năm rồi, mà sao tối nay lại hồi hộp thế này? Vương Đức Cao lao tay vào ống quần, mồ hôi nhễ nhại. Đi biển bao nhiêu năm, có lúc trúng đậm, có lúc trắng tay, nhưng chưa lần nào hồi hộp như hôm nay. Trần Chí Dũng chỉ tay về phía Triệu Đại Hải ở đằng xa. Bao năm lặn lội ngoài khơi xa, họ đã quá quen với việc lúc có cá, lúc không. Nhưng lần này khác, cả thuyền, bao gồm cả Trần Chí Dũng và Vương Đức Cao, đều không câu được con nào, chỉ có Triệu Đại Hải là bắt được, lại còn bắt được rất nhiều. Áp lực đè nặng ngay lập tức. Vương Đức Cao cười khổ. Nếu tất cả mọi người đều không câu được thì chẳng có gì để nói. Nhưng nếu có một người câu được, thì đó đúng là áp lực trời giáng. Người so với người, tức sĩ ít, ít người, đúng là câu nói chẳng sai. Vương Đức Cao và Trần Chí Dũng chẳng buồn nói chuyện, chỉ lầm lũi hút thuốc, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn mặt biển, chờ đợi bầy cá xuất hiện. Đêm càng về khuya, gió biển thổi đến càng lúc càng lạnh. Triệu Đại Hải vừa vào khoang tàu ăn no bụng, tiện tay khoác thêm một bộ quần áo. Không câu cá thì hơi lạnh. Triệu Đại Hải vỗ vỗ bụng, đi đến mạn thuyền, cúi xuống nhìn mặt biển. Ánh đèn rọi xuống, mặt biển sáng rực, nước biển trong vắt, từng đàn cá nhỏ không ngừng bơi qua bơi lại. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn ra xa, nơi có những chiếc thuyền câu khác đang nhấp nhô theo sóng biển, đèn đuốc sáng trưng, cả mặt biển như bốc cháy. Anh không khỏi nhớ lại đêm câu cá đỏ dạ nọ, đêm này có lẽ còn hơn thế, trong phạm vi 200 thước, gần như có thể nhìn rõ mọi vật trên mặt biển. Đặc biệt là những con cá nhỏ thỉnh thoảng nhảy lên, hoặc ánh sáng phản chiếu từ đàn cá đang bơi lội. Bầy cá lớn đâu rồi? Triệu Đại Hải cầm cần câu, thử một chút, quăng mồi về phía trước, thăm dò từng hướng một. Nhưng không có động tĩnh gì, kể cả Lộ Tuyến đã từng câu được 4 con cá ngừ đại dương cũng im lìm. Triệu Đại Hải thu cần, cắm vào ống thép. Ai? Thật ra, anh chỉ thử xem có cá hay không thôi. Không có ý gì khác. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi, khi anh vung cần, những người khác trên bong tàu đều trợn mắt nhìn theo. Những người đang đứng thì không nói, những người đang ngồi cũng bật dậy, vô cùng sốt sắng. Nhưng khi thấy anh cắm cần trở lại ống, họ lại im bặt, có người còn thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Hải lắc đầu, dứt khoát không để ý đến những người xung quanh. Bầy cá bao giờ mới đến? Triệu Đại Hải vịn tay vào mạn thuyền, nhìn mặt biển, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu để biết trước khi bầy cá lớn kéo đến và ra tay trước. Ngô Đại Bân hai tay ghì chặt cần, dồn sức vung mạnh. Chiếc popper bay vút đi, một lúc sau mới chạm mặt nước cách xa gần 90 mét, để lại những vệt bọt trắng xóa. Bùm, bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm. Ngô Đại Bân liên tục giật mạnh cần, kéo Popper từ khoảng cách 90 mét về sát mạn thuyền mà chẳng có con cá nào đớp mồi. Mẹ kiếp, quỷ tha ma bắt, lũ cá kia biến đi đâu hết rồi. Ngô Đại Bân bực dọc thua Popper lên thuyền, không nhịn được chửi một câu. Anh à, đám cá còn chưa thèm bén mảng đến đây, phí sức làm gì? Để lát nữa tính, thời điểm chưa tới đâu. Ngô Tiểu Bân vừa nói vừa thu tấm sắt lấp lánh dưới nước bằng máy quay. Hai anh em, một người kéo Popper, một người dê tấm sắt. Ai nấy cũng quăng cần đến 30 lượt, nửa ngày chơi mệt bờ hơi tai, mồ hôi nhễ nhại, áo quần ướt đẫm, mà chẳng có con nào cắn câu. Ngô Đại Bân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cắm cần vào ống bên cạnh. Thuyền câu kia là của Thạch Kiệt Hoa à? Ngô Đại Bân chỉ về phía một chiếc thuyền câu cách đó không xa, chừng 200 mét. Đúng rồi, chính là thuyền của Thạch Kiệt Hoa, lần nào đến đây cũng đậu ở chỗ này. Ngô Tiểu Bân liếc nhìn rồi gật đầu. Khỉ thật, sao thuyền Thạch Kiệt Hoa lại có người câu được cá thế kia? Tối qua vừa nhá nhem tối đã câu được một con, vừa rồi lại thêm mấy con nữa. Cao thủ phương nào vậy trời? Ngô Đại Bân lau mồ hôi trên trán, với lấy bình nước trên bong tàu tu một ngụm. Anh em hắn đã lênh đênh trên biển câu cá ngót nghét 10 năm. Chuyến nào cũng tóm được kha khá, kiếm được bộn tiền, ít thì vài chục triệu, nhiều thì cả trăm triệu. Mấy chiếc thuyền câu ở bãi số 1 này, mặt nào mà hắn chẳng biết. Ai câu giỏi, câu cừ, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Có điều, chưa từng nghe nói ai đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa mà lại có tài câu cá đến thế. Chắc là gà mới thôi, nếu là dân chuyên, sao mình không biết được. Ngô Tiểu Bân suy đoán, hắn quả thật chưa từng nghe đến việc thuyền của Thạch Kiệt Hoa có cao thủ nào lợi hại đến vậy. Dân câu ngoại hải, nhất là dân đi thuyền câu, thường chỉ đi chung với thuyền quen, chủ thuyền quen. Giới câu cá cũng nhỏ hẹp, hầu như ai cũng biết mặt nhau. Trong số những người đi câu trên mấy chiếc thuyền quanh đây, chẳng có ai trình cao đến thế cả. Ái chà, gà mới mà ghê vậy, đêm nay không khéo bị nó hất tay trên hết số cá mất. Ngô Đại Bân có chút sốt ruột. Chuyến này, thuyền của hắn đến chậm, không chiếm được vị trí ngon. Cũng may thuyền của Thạch Kiệt Hoa có người câu được cá, làm chủ thuyền đang đậu ở đó phải rời đi một chút, thế là hắn liền tranh thủ nhảy vào. Ban đầu còn mừng thầm, nghĩ rằng chỗ ngon thì câu được nhiều cá. Ai dè, niềm vui ngắn chẳng tày gang, người trên thuyền Thạch Kiệt Hoa liên tiếp câu thêm 4 con nữa. Bằng kinh nghiệm bao năm lăn lộn, hắn linh cảm có điều chẳng lành. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa và thuyền của hắn chỉ cách nhau chừng 200 mét. Nếu đàn cá kéo đến, chưa chắc hắn đã giành được phần hơn. Cái tay này từ đâu chui ra vậy không biết. Thật là cao tay. Ngô Tiểu Bân mặt mày nghiêm trọng. Chuyện này chẳng đùa được đâu. Mấy thuyền câu khác, kể cả những người khác trên thuyền Thạch Kiệt Hoa, đều không câu được con nào, chỉ có một mình hắn ta câu được. Vậy thì đích thị là cao thủ tìm cá rồi. Khoảng cách hơi xa, không nhìn rõ cá lớn cỡ nào, nhưng thấy tốc độ kéo cá của hắn ta nhanh kinh khủng. Nếu đàn cá kéo đến giữa hai thuyền, rất có thể hắn sẽ bị hất tay trên thật. Anh à, giờ làm sao? Ngô Tiểu Bân nhăn nhó. Biết làm sao giờ, cứ nhìn chằm chằm đi, thấy động tĩnh thì ra tay trước, vớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngô Đại Bân nghĩ mãi chẳng ra cái gì hay hơn. Sóng biển càng lúc càng lớn, gió biển thổi rát mặt, tắc cả nước vào người, khiến ai nấy đều rùng mình. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đều nhíu mày, im lặng, mặt mày ai nấy đều nặng trịch. Đêm đã về khuya, 12 giờ rưỡi. Bãi số 1 sáng choang như ban ngày, ngọn đèn khổng lồ xé toạc màn đêm đen kịt. Triệu Đại Hải vươn vai bẻ khớp kêu răng rắc, sóng biển vỗ vào mạn thuyền, tung bọt trắng xóa, gió thổi ào ào, nước biển bắn lên bong, ướt như chuột lột. Sơ sẩy một chút là ướt hết cả người. Triệu Đại Hải nhăn mặt, thuyền chao đảo dữ dội. Thời tiết kiểu này thật khó chịu, đứng còn chẳng vững, nữa là lúc cá cắn câu, nhất là cá lớn. Thuyền tròng trành, bong trơn trượt, đủ thứ phiền toái. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm mặt biển một hồi, sóng lớn quá, chẳng thấy gì. Anh liếc nhìn mấy vị trí câu khác, chẳng ai nói chuyện. Những người trên thuyền này, kể cả anh, ra khơi không phải để chơi, mà là để kiếm tiền nuôi gia đình. Tối nay, ở bãi số 1 câu cá ngừ đại dương, liên quan đến thu nhập của cả chuyến đi kéo dài 10 ngày. Câu được nhiều thì kiếm được nhiều, câu không được thì coi như chuyến này mất trắng. Áp lực như núi Thái Sơn, ai còn hơi sức đâu mà hò hét. Triệu Đại Hải lắc đầu, không nghĩ ngợi nữa, tiếp tục nhìn mặt biển. Chờ thêm nửa tiếng, anh không nhịn được quăng thử vài cần, vẫn chẳng có động tĩnh gì, lại thu vào. Đàn cá vẫn chưa vào à? Thạch Trung Vi bước đến cạnh Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải thu cần, lắc đầu, mấy lần vừa rồi chẳng có gì. Hai, ai cũng đang chờ các cả. Thạch Trung Vi sốt ruột ra mặt, một con sóng lớn ập vào mạn thuyền, hất nước tung tóe, ướt hết cả mặt. Đã quá 12 giờ rồi, thường thì giờ này đàn cá đã kéo đến. Hay là tối nay nó không đến? Sao sóng càng lúc càng to, gió càng lúc càng mạnh thế này? Thạch Trung Vi đi đi lại lại, nóng như ngồi trên đống lửa. Không đâu. Không thể có chuyện đó được. Tối nay mình nhắm đến cá ngừ đại dương cơ mà. Sóng gió này chẳng nhằm nhò gì với loại cá đó. Cá nhỏ trên mặt biển ngày càng nhiều, từng đàn, sao lại không có cá lớn? Triệu Đại Hải không lo lắng về việc cá không đến. Trên mặt biển, nhất là những khu vực có đèn thuyền chiếu sáng, cá nhỏ nhiều vô kể. Cá nhỏ càng lúc càng nhiều, cá lớn chắc chắn đang trên đường đến, chỉ là chưa xuất hiện mà thôi. Triệu Đại Hải chợt khựng lại. Tại sao cá ngừ đại dương nhất định phải ngoi lên mặt nước bắt cá nhỏ? Có lẽ chúng đã đến từ lâu rồi, chỉ là đang ở dưới tầng nước sâu. Nếu cá nhỏ nhiều đến mức không chỉ trên mặt biển mà còn ở dưới đáy biển, nếu đáy biển có đủ cá nhỏ, thì cá ngừ đại dương chẳng cần phải bắt cá trên mặt biển. Triệu Đại Hải lập tức tháo chiếc popper khỏi dây dẫn bằng thép, thay bằng một chiếc tấm sắt. Nước chảy mạnh, loại 200 gram không ăn thua, anh liền dùng loại 500 gram, ra đến mạn thuyền rồi thả xuống. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải đổi tấm sắt thì hiểu ra, anh ta cho rằng đàn cá đã đến nhưng không ở trên mặt nước mà ở dưới sâu. Thế hà, đàn cá đến, nhưng không săn mồi trên mặt biển, mà ở dưới tầng nước sâu. Trong lúc Thạch Trung Vi đang quan sát, Triệu Đại Hải bắt đầu thu dây. Lúc này, anh cảm nhận được đàn cá đang ở tầng nước sâu. Thật sự là vậy sao? Anh thầm nghĩ, cá lại ở dưới sâu ư? Thạch Trung Vi lập tức căng thẳng, không kìm được mà tiến lên hai bước, đứng cách Triệu Đại Hải khoảng 2-3 mét, cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Trần Chí Dũng cùng Vương Đức Cao và những người khác trên thuyền đánh cá vẫn đang dán mắt vào Triệu Đại Hải. Thấy anh bắt đầu thả dây, tất cả đều nín thở theo dõi. Tay phải Triệu Đại Hải giữ cần câu, tay trái đặt lên guồng quay. Tấm sắt nặng 500 gram nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Liệu cá ngừ đại dương có thực sự ở dưới đó không? Và chúng đang ở tầng nước nào? Triệu Đại Hải cau mày suy nghĩ. Thạch Kiệt Hoa từng nói, độ sâu ở khu vực này vượt quá 250 mét. Nếu tối nay cá ngừ đại dương không ở trên mặt nước mà lặn sâu, đặc biệt là ở những tầng nước sâu hơn, thì việc câu cá sẽ vô cùng khó khăn. Việc thu tấm sắt mệt mỏi hơn nhiều so với việc dùng popper, nhất là khi phải kéo từ độ sâu 100-200 mét dưới đáy biển lên. Đó không phải là chuyện đùa. Triệu Đại Hải thả dây xuống khoảng 200 mét rồi bắt đầu thu. Thu tấm sắt đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay phải và tay trái. Tay phải giữ cần, kéo lên theo nhịp điệu, đồng thời tay trái quay guồng thu dây. Vô cùng tốn sức, không chỉ mỏi tay mà còn cả eo nữa. Anh kéo lên 50 mét mà không có bất kỳ động tĩnh gì. Anh mở khóa dây, thả lại xuống độ sâu 200 mét rồi tiếp tục thu. Xoát, vù vù, xoát xoát xoát. Thạch Trung Vi nhìn Triệu Đại Hải thu dây, âm thầm tặc lưỡi. Người chưa từng thử sẽ không thể nào hiểu được việc này mệt mỏi đến mức nào. Tốc độ của Triệu Đại Hải rất nhanh, động tác lại vô cùng mạnh mẽ. Đó là tấm sắt 500 gram, độ sâu thả dây lại lên đến 200 mét. Với chiều dài dây như vậy cộng thêm lực cản của nước biển, có thể tưởng tượng được anh phải tốn bao nhiêu sức. Ái chà, một người than thở, không phải ai cũng làm được đâu. Nếu mà có cá thật thì chắc gì mấy người kia đã câu được. Câu được một con cũng khó. Thạch Trung Vi liếc nhìn những người khác xung quanh, ai nấy đều đang nhìn Triệu Đại Hải, không ít người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.